Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 17, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn mặt người ngay khi được cứu, liền cảm thấy vô cùng cảm kích đối với Khâu Bình, nhưng khi tỉnh táo lại, nàng không khỏi nhăn nhó tiểu cá trạch này rõ ràng rất mạnh, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ ra tay khi nàng rơi vào tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, cứu người thật là từng lần một cứu, chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều lần cứu mình sẽ tăng hảo cảm độ, hay là hắn đang mượn mình để tích lũy công đức? Nhưng này không phải là cầm thiên đạo ra vui đùa sao? Thiên đạo cho người công đức mới là kỳ quái. Điều này giống như việc thế gian lặp lại phóng sinh mà không có gì khác biệt. Rắn mặt người quay lại, không thấy tiểu cá trạch đâu. Nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác nơm nớp, lo sợ còn không bằng bị tinh quái ăn thịt. Nhưng sau khi cá láng bị giết, không còn tinh quái nào dám tới gần. Có đầu óc đều không ngu, không muốn mất mạng nhỏ của mình. Trong phạm vi thủy hệ Phúc Hà, dần dần truyền ra một câu chuyện về một tiểu hắc ngư thần bí. Hầu như không ai thấy được diện mục chân thực của tiểu hắc ngư, chỉ biết rằng đầu hắn rất nhỏ, thực lực rất mạnh, nhưng đầu óc có chút không bình thường. Hắn nóng lòng hành hiệp trượng nghĩa, gặp cá lớn truy sát tiểu ngư liền xuất thủ tương trợ. Nhưng cứu xong người lại thả cả hai bên, dẫn đến hai bên thường xuyên tiếp tục đánh nhau. Và mỗi lần cứu người, hắn lại xuất hiện đột ngột. Khi mọi người nghĩ hắn sẽ tiếp tục cứu, hắn lại không xuất hiện. Đúng, mỗi lần giúp người xong, hắn còn buộc khổ chủ nói cảm ơn. Loại cá này, quả thực có vấn đề tâm thần. Dù mọi người nghị luận như thế nào, Khâu Bình vẫn mải miết. Làm việc tốt, quên cả trời đất. Những ngày này, kim tuyến sau lưng hắn gần như tràn ngập. Dự đoán thêm một hai lần nữa, hắn có thể tiến vào lần xuyên qua tiếp theo. Khâu Bình tại mặt đất đào một cái động, dùng một lá rong che đầu, lặng lẽ xem nước bên trên. Một chiếc ô bồng thuyền chậm rãi xuôi theo Phúc Hà. Trên đầu thuyền đứng một người trẻ tuổi áo xanh, tay cầm tiêu, tay cầm kinh quyền. Sóng nước nhộn nhạo, làm nổi bật tựa như thần tiên trong người. Nhưng quỷ dị là, thuyền hạ lại quỷ khí âm trầm, yêu khí trùng thiên, mấy chục con quỷ nước cùng một ít tôm cá tinh quái gắt gao ngắm nhìn đáy thuyền, tựa hồ chờ đợi gì đó. Hảo gia hỏa, dám giết hại phàm nhân, Phúc Hà hiện tại đã loạn vậy sao? Bất kỳ siêu phàm lực lượng nào đều nghiêm cấm động thủ với phàm nhân. Một là phàm nhân mang dương hỏa, đốt tà mị, dị loại hay phương ngoại chi nhân hạ thủ phàm nhân sẽ hao tổn đạo hành. Điều này không thể giải quyết, phải chịu đựng, ngay cả thần Phật cũng không dám tùy tiện giết phàm nhân. Hai là hiện giờ thần đạo nghiêm ngặt, phàm nhân là căn cơ của thần đạo, chư thần không cho phép phàm nhân bị yêu quái giết lung tung. Khâu Bình thấy cảnh này, đương nhiên không ngồi yên. Trường Dương quân sao đột nhiên quyết định hôm nay quy vị? Chẳng lẽ công hành viên mãn? Tại Phúc Hà, cách đây khoảng 20 dặm trong thủy phủ, một con ba ba thân dài một trượng ồm ồm nói. Không xa, là một con trai lớn. Đại thần cân nhắc sự tình, chúng ta không thể ước đoán, chỉ cần cẩn thận nhận lệnh. Con trai lớn là một tiểu lão đầu, miệng nói vậy, nhưng mặt không giấu được vui mừng. Ta đâu phải ước đoán đại thần tâm ý, ta chỉ lo thôi. Một đại thần như vậy, vì sao chọn khu quản hạt của ta để quy vị, trong đầu Phúc Hỏa khó liệu. Lão ba ba đầu từ xác dò ra, thanh âm đè thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là tổng thất phẩm tiểu thần, không đủ tầm cho đại nhân vật. Hiện giờ thần đạo chi tranh kịch liệt, cũ 12 phái bố cục, lão ba ba từ đầu duy trì trung lập. Ngược lại, Trường Dương quân khi truyền thế, là mới phái đại nhân vật, thứ nhất quy vị. Ảnh hưởng lớn. Ai, lão ba ba thở dài, hy vọng không xảy ra khó khăn. Giữa trưa ba khắc, mặt trời chiếu thẳng mặt nước, xuôi theo khe hở thủy phủ Hà Bá chiếu rọi đáy nước, tầng gợn nước nhộn nhạo, mang theo ánh sáng phá toai đến nước bên trong. Thời gian đến, lão ba ba liếc mắt nhìn ánh nắng, thì thảo nói. Đồng thời, những tinh quái chiếm ô bồng thuyền như nhận lệnh, hung hăng va chạm, người trẻ tuổi trên thuyền bị đẩy vào nước. Những quỷ nước kéo dây thừng vô hình, lôi kéo xuống đáy nước. Không biết từ khi nào, mặt nước Phúc Hà trở nên sóng lớn, vòng xoáy xuất hiện trên mặt nước. Trên trời, mây đen âm u hiện ra, lôi đình quay cuồng, mơ hồ thấy thân ảnh lôi bộ thần tướng. Người trẻ tuổi không kịp giãy giụa, bị kéo vào đáy nước. Khâu Bình không ngờ tinh quái ra tay nhanh như vậy, không giống lâm thời, giống diễn luyện mấy trăm lần. Hảo ạ! giết người lưu loát, không biết bao nhiêu vong hồn chết dưới tay họ. Giờ Khâu Bình không thuần túy vì công đức, hắn là chính thần, thấy loài khác hại người, phải trảm yêu trừ ma, mới có tư cách hưởng thụ sinh dân tế bái. Hắn không do dự, ba viên phá chướng lôi trực tiếp ném ra. Lôi châu do loài cá biết phóng điện ngưng kết, am hiểu diệt sát âm tà chi khí, như quỷ hồn dã quỷ trước mắt. Oanh long long, phá chướng lôi bộc phát, thủy lưu phun trào, dòng điện khuếch tán theo nước. Đám tinh quái không ngờ có người đánh lén, mấy chục con quỷ nước bị băng tán hơn phân nửa, ngư tinh tôm quái thân thể tê dại, nửa ngày không động đậy. Họ chưa kịp phản ứng, một tia ô quang từ xa bắn nhanh tới, đụng vào người nam tử, đẩy hắn lên. Ô quang mạnh mẽ, nam tử eo bị đâm cong lên. Phát thông, mười mấy hơi thở sau, nam tử bị ném lên mặt nước, đập ầm vào ô bồng thuyền. Phun, nam tử xoay người ghé vào thuyền, đại khẩu phun nước sông, rồi vô lực nằm trên thuyền xuôi theo dòng nước. Uy, ngươi còn chưa nói cảm ơn đâu. Một đạo thanh âm mỏng manh truyền vào đầu nam tử, hắn cúi đầu thấy là một tiểu cá trạch đen lơ lửng trên mặt nước, miệng không ngừng phun phao phao. A, cảm ơn, nam tử dù chật vật, vẫn không mất phong độ, khóe miệng kéo ra nụ cười. Thu được ngươi cảm ơn, tái kiến. Ừng ực, tiểu cá trạch đen quay người vào đáy nước, không lâu liền biến mất. Hắn rời đi không chú ý, bầu trời lôi đình gần như áp xuống mặt nước. Cách chương.